phẩm Mùi hương trầm. Ký sự du hành tại Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng. Tác giả Nguyễn Tường Bách. Nhà xuất bản Phương Đông ấn hành. Người đọc Hướng Dương. Phần thứ nhất, dưới chân Hy Mã. Những bước đầu tiên. Đúng ngày Tết Dương lịch 1 tháng 1 năm 1989, tôi hăm hở lên đường đi Ấn Độ. Dù lúc đó đã sống 20 năm ở nước ngoài, tôi vẫn thấy xa lạ với xứ sở huyền bí này. Ngày xưa, dù chưa sống xa nhà, tôi đã có ý niệm về Pháp, về Mỹ, về Canada. Hồi đó, tôi đã thích nền văn hóa phương Tây, đã yêu văn chương tiếng Pháp, đã biết lối sống Mỹ. Còn Ấn Độ là gì đối với tôi? Đó là quê hương của Gandhi, một vùng bán đảo rộng lớn với Hy Mã Lạp Sơn, với hằng hà đầy cát. Chú thích: Mohandas Karamchand Gandhi 1869-1948, lãnh tụ tranh đấu giành độc lập của Ấn Độ. Hết chú thích. Tôi biết Ấn Độ chỉ đơn giản như thế, nhưng điều đậm nét trong tôi là đây là một xứ sở huyền hoặc, hầu như được bọc trong một tấm màn thần thoại. Những tài danh của Ấn Độ mà tôi biết thường là những nhà văn, nhà thơ như Tagore hay Krishnamurti, các vị đó xem ra cũng rất huyền bí. Còn các nhà đạo học, dù đó là Phật Thích Ca hay các đạo sĩ, tất cả đối với tôi có tính hoang đường nhiều hơn thực tại. Và dù các vị đó có thật đi nữa, thì họ quá cao xa đối với tôi. Lên đường đi Ấn Độ, tôi chỉ là một người Việt Nam làm công cho một công ty sản xuất máy phát điện ở Đức, làm nhiệm vụ mà ngày nay người ta gọi là tiếp thị, có cái vai trò sales manager, đi bán một món hàng hết sức trần thế. Tôi nhớ lại một anh bạn lớn tuổi hơn mình nhiều, anh có tiếng là thầy bói ngoại cảm. Một ngày nọ xa xưa, anh nhìn tôi cười, nửa đùa nửa thật: "Chú em kiếp trước làm thầy tu bên Ấn Độ." Tôi nghe xong, lòng không lấy gì làm thú vị, làm vua chúa thì may ra. Không, làm sao tôi mà là thầy tu được? Tôi còn ham rượu thịt, còn ham vui chơi. Tôi càng không phải là người Ấn Độ, nếu không sống tại Việt Nam, tôi chỉ thích sống ở châu Âu, văn minh và cổ kính. Máy bay từ châu Âu đến Delhi thường hạ cánh lúc nửa đêm giờ địa phương. Ngày đó, Pan Am còn là một hãng hàng không uy tín của Mỹ, cạnh tranh với Lufthansa của Đức, tranh nhau chở khách đi Ấn Độ. Thời đó, tôi chưa hiểu sao có nhiều khách đi Ấn Độ. Khách làm ăn có, khách du lịch có. Ngày đó tôi đâu biết, đó là một thị trường khổng lồ cho dân làm ăn và một lịch sử vô song cho người du lịch. Ở sân bay Delhi của Ấn Độ, có một thứ mùi nửa lạ nửa quen làm tôi chú ý. Mùi này, 20 năm qua tôi chưa từng hít thở lại. Eau de Javel, thì ra cái thứ mùi để chùi rửa vệ sinh của những ngày xa xưa trong thời thơ ấu của tôi, nay vẫn được sử dụng tại sân bay quốc tế này. Mùi này tôi đã quên rất lâu, xứ Đức không có, Việt Nam ngày nay cũng không, không ngờ tới đây vẫn thông dụng. Ngày nay, mỗi lần đến Ấn Độ, tôi đều chuẩn bị để hít thở mùi này, thứ mùi gây cho tôi cảm giác vừa khó chịu, vừa dễ chịu. Khó chịu là chỉ những nơi dơ bẩn, ta mới biết đến nó, và dễ chịu là sự yên tâm dù sao cũng có ai đó lo cho sự vệ sinh ở đây. Tôi ngồi gọn trong ghế bành, nghe người ta nói tiếng Anh. Đồng nghiệp người Đức của tôi nói tiếng Anh rất dễ nghe. Có lẽ thứ tiếng Anh của tôi cũng có cái giọng như thế. Đó là một thứ tiếng Anh, giọng Đức, thứ tiếng Anh hay bị chê cười trên thế giới. Người ta gọi đó là tiếng Anh của Kissinger vì nhà chính trị này sinh tại Đức, sống lâu ở Mỹ nhưng vẫn nói thứ giọng quê mùa này. Còn tiếng Anh của Ấn Độ là một thứ tiếng Anh lạ lùng, tôi nghe không hiểu gì cả. Tôi nhớ mình thích tiếng Anh của người Hồng Kông vì tiếng Anh của họ dễ hiểu, thanh quản và phát âm của họ xem ra giống của tôi. Tôi vốn sợ thứ tiếng Anh của người Úc và của người Mỹ vì khó hiểu, nhưng có đến Ấn Độ mới thấy có thứ khó hiểu hơn. Điệu bộ cử chỉ của người Ấn cũng khác. Họ hay dùng bàn tay để minh họa cho lời nói. Bàn tay của họ cứ lật qua lật lại theo nội dung câu chuyện. Tôi phải làm việc hàng tuần trong cái xứ đầy mùi lạ, tiếng lạ, phòng ốc chật chội này ư. Văn phòng đại diện của chúng tôi tại Delhi thuộc loại tầm cỡ nhưng phòng ốc hết sức hạn chế. Tại sao người ta thuê tuyển nhiều người như thế? Bàn nọ kê sát bàn kia, nhân viên, hàng tá, làm gì cho hết ngày giờ? Sau này tôi mới biết họ có nhiều người là để giúp việc cho chúng tôi. Có những tea boy chỉ chuyên bưng trà rót nước, những công việc mà tại phương Tây chúng tôi phải tự làm. Dễ chịu thay, chỉ sau một ngày tôi đã nhờ một cô gái đi copy văn bản. Bất ngờ thay, cô ta lắc đầu. Tôi đang tự hỏi tại sao cô này từ chối lời yêu cầu nhã nhặn của mình, thì thấy cô nhậm lẹ cầm giấy tờ đi làm việc. Thì ra cái lắc đầu của người Ấn Độ chính là cử động gật đầu của ta. Còn khi họ từ chối thật thì đầu họ cũng lắc cách khác. Đối với tôi, lúc nào họ cũng lắc đầu cả. Khó hiểu thay, những người Ấn Độ. Từ văn phòng chúng tôi nhìn ra là công trường Nehru đầy người. Đó là chỗ bán cam bán chuối, bến đợi xe bus, xe hành rang hạnh nhân đậu phộng, chỗ sửa xe taxi, bến đậu xe túc túc, nơi của khỉ làm trò. Cuộc sống ở đây xem ra vừa vội vã, vừa chậm chạp. Trên công trường Nehru đó, hàng trăm người ngồi chơi, sưởi nắng, xem ra không có gì làm. Hôm nay là một ngày mùa đông, xung quanh họ là những người ăn mặc hết sức nghiêm túc, theo kiểu người Anh, đang vội vã rảo bước. Họ tìm kiếm điều gì trong xứ sở nghèo nàn này. Về sau, tôi biết thêm Ấn Độ là một xứ sở của những hình ảnh đối chọi. Đường xá đầy xe cộ với mùi xăng khét lẹt, làm tôi nhớ Việt Nam. Taxi của họ là những chiếc xe nội hóa cũ kỹ với cái tên vang dội Ambassador, mà bốn bánh xe thường mòn nhẵn làm chúng tôi e ngại. Mỗi chuyến đi là một trò chơi ít nhiều rủi ro, nhất là khi gặp trời mưa. Thế nhưng đã quen cách đi liều của mình và thấy đồng nghiệp nhiều năm kinh nghiệm Ấn Độ của tôi cũng chưa có ai mang vết tích gì trên người, nên tôi yên tâm tự nhủ, đời người có số. Chỉ vài ngày sau khi đến Ấn Độ, người ta đã biết đây là một xứ sở mang nặng đầu óc tôn giáo. Trong taxi, tài xế thắp nhang liên tục, họ cầu khẩn một vị thần nào bảo hộ cho họ nhiều khách và ít tai nạn. Ngoài đường, các đàn bò đi đứng nằm ngồi, xem ra rất tự nhiên thoải mái. Tài xế lái xe thường rất hấp tấp, nhưng khi gặp chúng đều kiên trì chờ đợi, không có một tiếng còi. Ra khỏi Delhi vài cây số là đã xanh một màu cây cối. Ở đây cơ mang nào là khỉ? Theo người Ấn, chúng là hậu thân đáng thương của đời làm người, là cha mẹ anh em ngày trước, chúng được đối đãi bình đẳng và sống chung với người. Ngày nọ, tôi đến làm việc tại một cơ quan chuyên trách kiểm tra chất lượng của bộ phận trục pin. Đó là một tòa nhà nhỏ nằm trong một khu vườn lầy lội sau cơn mưa. Vừa bước xuống xe, một con heo rừng từ đâu đâm đầu chạy đến. Tôi vội thoát lên xe, đóng cửa đánh rầm, sau đó hỏi ra nó chỉ là một con heo nhà tầm thường, nhưng chạy nhảy nhiều quá nên có cái bụng thon của một con heo rừng lực sĩ. Tại Ấn Độ, thời gian lưu trú nhiều tuần cho phép tôi học nghe tiếng họ nói, học nhìn cách họ làm để giải quyết công việc của mình và khám phá nhiều điều lớn lao hơn. Xuất phát từ một cấu trúc xã hội có tính đẳng cấp, người Ấn Độ rất khó thân cận. Lạ thay, đối với thú vật thì họ gần gũi, mà đối với người thì họ xa cách. Hình như mỗi người Ấn Độ khi gặp người khác, việc đầu tiên là họ định nghĩa ai hơn ai về đẳng cấp, huyết thống, ai ưu việt hơn ai. Đi Ấn Độ hàng chục lần, tôi kết luận rằng đó là một xứ sở của sự phân biệt giai cấp. Người giàu có thì hậm hĩnh khinh người, người nghèo khổ thì yên phận chịu đựng. Những người mà tôi gặp và làm việc đều là kỹ sư hay thương nhân, họ thuộc thành phần có học và có tiền. Trong nội bộ xã hội, họ coi khinh người khác. Đối với chúng tôi ở nước ngoài đến, thì họ e dè và phức tạp. Đối với người nước ngoài, người Ấn Độ vừa có mặc cảm tự ti, vừa tự tôn, họ biết rất rõ bán đảo bao la của mình là một cái nôi văn hóa và học thuật của loài người. Cuộc đời của nhiều vĩ nhân nước họ là những bó đuốc soi đường cho hậu thế. Nền văn minh, triết lý và tôn giáo của họ là nền tảng của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới, kể cả của Âu, Mỹ và Trung Quốc. Thế nhưng, nước họ ngày nay thuộc loại lạc hậu nhất, đời sống dân chúng khốn khổ nhất. Họ có cái đau khổ của một nhà quý tộc khánh kiệt, cho nên khi một người nước ngoài đứng trước mặt họ, họ lúng túng, không thể định nghĩa ai hơn ai kém. Và khi gặp chúng tôi, kẻ đi bán một thiết bị hiện đại, họ càng lúng túng. Vì trình độ kỹ thuật còn non, họ phải đi mua, nhưng vì là khách hàng, họ thấy mình được o bế. Thế thì ai hơn ai thua, xem ra họ rất thắc mắc. Tháng ngày ấp ủ. Khách sạn cho thương nhân chúng tôi thường là loại 5 sao đắt tiền. Chúng thường nằm rất xa nhà dân. Trước cửa khách sạn thường có một người Ấn Độ rất to khỏe, mặc đồng phục như sĩ quan cao cấp. Mỗi khi chúng tôi ra vào, ông lại che mắt vào, giày sắt đánh cộp. Tôi lấy làm xấu hổ với thứ lễ nghi đẳng cấp dành cho tướng tá đó. Cũng chưa thấy châu Á có nơi nào từ Nepal đến Indonesia lại có lối chào khách kiểu đó. Sang trọng như thế, nhưng cách đó chưa đầy vài trăm mét, gặp lúc khách sạn đang mở rộng công trình là hàng trăm chiếc lều với hàng ngàn công nhân ăn ngủ tại chỗ để phục vụ dự án. Họ sống một cuộc đời khốn khổ, từ cửa sổ phòng tôi thấy rõ mồn một. Tại Delhi, nơi được xem là Paris của Ấn Độ, vô số con người sống lầm than trong lều bạc, không có chút vệ sinh hay tiện nghi tối thiểu. Người ta hay cho rằng làm thương nhân như chúng tôi là sung sướng, được đi đây đi đó, thế nhưng có đi rồi mới biết, thường khi đi công tác nước ngoài, thương nhân chỉ biết sân bay, khách sạn, cơ quan của khách hàng, ngoài ra không biết gì hơn. Các cuộc thương lượng thường căng thẳng, những tranh cãi vô bổ về một chi tiết không đáng nói, thường chỉ làm hao tổn sức lực, mài mòn tâm hồn, chúng dễ làm thui chột những cảm nhận tâm linh lẽ ra phải có khi ta đến những nơi xa lạ, gặp những con đường mới mẻ. Tại Ấn Độ, chúng tôi lại càng ít quan hệ với dân chúng. Tại một nơi mà khách sạn như một ốc đảo nằm giữa cảnh đời khốn khổ, thương nhân lại càng ngại ra ngoài. Buổi tối, họ chỉ biết uống rượu với nhau cho hết giờ, và nội dung câu chuyện cũng lại quanh quẩn về những gì bàn bạc ban ngày. Thế nên con đường đẹp nhất của Delhi là con đường dẫn từ khách sạn ra lại sân bay để về nước. Con đường mà chúng tôi hay đi lúc nửa đêm vì máy bay về lại châu Âu thường khởi hành lúc gần 2 giờ sáng. Với thời gian, Những cuộc làm việc tại Ấn Độ càng lúc càng dài ngày. Có lúc chúng tôi phải ở lại vài tuần. Ngày nọ, có vài đồng nghiệp tổ chức đi thăm Simla trên Hy Mã Lạp Sơn rủ tôi theo. Tôi mừng như bắt được vàng. Ôi, đời tôi mà được đi núi Hy Mã sao? Hy Mã Lạp Sơn đối với tôi hầu như huyền thoại. Tất cả những gì liên quan tới nó đều là chuyện thần thoại. Đó là một nơi hẻo lánh xa xôi đầy tuyết trắng, không người lui tới. Nơi đó phải là trú xứ của thánh thần. Tôi không biết mình ở Delhi, gần như cực Bắc Ấn Độ, rất gần núi Hy Mã. Dĩ nhiên, Hy Mã ở đây chưa vội phải là đỉnh Everest, cao hơn 8.000 mét. Và chuyến đi, sáng đi tối về, từ Delhi cho thấy đây chỉ có một triền núi con của núi Hy Mã, và đi bằng đường xe hơi thì nhất định cũng không thể lên cao. Mà như thế có lẽ cũng đủ rồi, vì tôi lẫn các đồng nghiệp của mình đâu phải là dân leo núi, chúng tôi chỉ là du khách đi thăm Hy Mã Lạp Sơn một cách thoải mái và lười biếng. Tôi đoán mò như thế, không biết rằng mình sẽ đến Simla, thủ phủ của bang Himachal Pradesh, thủ đô mùa hè của những người Anh đi chiếm thuộc địa ngày xưa. Vẫn là chiếc Ambassador nội địa bốn bánh mòn nhẵn đến chở chúng tôi đi Hy Mã Lạp Sơn. Tôi ái ngại thấy mấy người Đức to khỏe vô ngồi trong xe. Chiếc xe này mà chở chúng tôi lên cao hơn 6.500 bộ, tức gần 2.000 mét sao? Xe chạy băng băng lên hướng Bắc, cảnh vật làm tôi nhớ Việt Nam. Ấn Độ đâu phải chỉ là Delhi ô nhiễm, đất nước này xinh đẹp biết bao. Về sau, tôi đến nhiều lần vùng Bắc Ấn, đây là một vùng đất thiêng. Hiện nay, vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đang sống ở đây. Chú thích: Dalai Lama sinh năm 1933, hết chú thích. Trong những năm 50 của thế kỷ này, đây cũng là chỗ ẩn cư của hai nhà học giả phương Tây trứ danh Govinda và Evans Wentz. Chú thích: Govinda 1898-1985, tu sĩ người Đức chuyên nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng. Evans Wentz 1878-1965, học giả người Mỹ chuyên nghiên cứu các tôn giáo Ấn Độ và Tây Tạng, hết chú thích. Trước đó 12 thế kỷ, vùng rừng núi miền Bắc Ấn này đã ghi dấu chân của nhiều lữ hành, trong đó có Ngài Huyền Trang, nhà dịch kinh xuất chúng đời Đường của Trung Quốc. Chú thích: Ngài Huyền Trang, sinh năm 600, mất năm 664, cao tăng Trung Quốc, còn có tên là Đường Tam Tạng, có công rất lớn đưa kinh sách từ Ấn Độ về Trung Quốc và dịch ra chữ Hán. Ông cũng là người sáng lập Pháp Tướng Tông tại Trung Quốc, hết chú thích. Mãi nhiều năm về sau, tôi mới biết rõ miền Bắc Ấn này là chỗ hoạt động của một vĩ nhân của loài người tên gọi là Thích Ca Mâu Ni, và mình sẽ lên đường tìm lại bước chân của người ấy. Nhưng đó là chuyện về sau của sách này. Trên đường đi qua miền Bắc Ấn, ở đâu ta cũng thấy một màu xanh thuần tịnh và êm dịu. Các vạt mía mọc tràn lan nhắc tôi nghĩ đến các tỉnh miền Trung Việt Nam, các hồ đầy sen trắng làm tôi nhớ đường sông đi vào chùa Hương ở miền Bắc, những chiếc xe bò lọc cọc gõ đường làm tôi tưởng thời gian như ngừng trôi kể từ mấy thế kỷ qua. Chiếc xe vững vàng leo núi làm tôi dần dần bớt thành kiến với nền công nghiệp ô tô Ấn Độ. Nhìn xuống hang sâu vực thẳm, kẻ có kinh nghiệm đi đèo Hải Vân từ bé như tôi cũng thấy ớn lạnh. Không ai dám nói gì với ông tài xế. Ông hãy cứ thắp nhang đi trong chiếc xe taxi của mình. Mùi nhang này không còn làm tôi thấy khó chịu nữa. Các vị thần Ấn Độ giáo cứu độ ông chắc hẳn cũng không hẹp hòi từ chối mấy người phương Tây và một người Việt Nam ngoại đạo. Lên đến nơi, chúng tôi mới hay Simla không hề là một chỗ đèo heo hút gió, mà là một thành phố giàu sang nằm trên một dải đất bằng dài đến 12 km, cao hơn 2.200 mét, trên sườn tây bắc của một chân núi Hy Mã. Thì ra đây là một nơi nghỉ mát mà những người Anh khôn ngoan ngày xưa đã xây cất để tránh cái nóng khủng khiếp của Ấn Độ trong mùa hè. Năm 1822, có một viên đại tá tên là Kennedy tìm đến đây và xây một ngôi nhà nghỉ mát, và sau đó Simla trở thành chỗ lui tới cho giới quý tộc người Anh và Ấn. Chỗ này chắc hẳn cũng như Đà Lạt của Việt Nam thời Pháp thuộc dành cho giới thượng lưu thời đó. Khí hậu ở đây quả nhiên hết sức dễ chịu. Chỉ mới mấy tiếng mà tôi đã quên Delhi bị vây bọc trong bụi bặm và khốn khổ. Đi bộ trên những con đường dốc lên cao, chúng tôi tìm đến những vị trí đặc biệt, vị trí có thể ngắm nhìn những đỉnh núi trên 7.000 mét. Đây chính là vùng mà Huyền Trang rời cao nguyên Kashmir xuống đồng bằng Ấn Độ sau khi băng qua sa mạc Gobi và đường phía bắc núi Thiên Sơn nhắm hướng Tây Vực mà đi. Và 12 thế kỷ trước, Huyền Trang cũng từ đây mà xuống đồng bằng nếm mùi cái nóng Ấn Độ mà ông gọi là trời nóng như thiêu trong Đại Đường Tây Vực Ký. Ngày xưa Huyền Trang hẳn đã ngắm nhìn những đỉnh núi tuyết trắng của dãy Hy Mã mà quê hương Lạc Dương của ông không hề có. Tại Simla, ngắm nhìn những đỉnh núi tuyết, lần đầu tiên tôi bị một chấn động tâm linh. Núi trắng xóa hiện ra rực rỡ dưới ánh mặt trời. Làm sao tả được những đỉnh núi? Núi gây cho tôi một ấn tượng uy nghi, xa cách, nhưng nhân hậu. Đỉnh núi thuần tịnh màu tuyết trắng, cũng như ánh mặt trời rực rỡ, chiếu rọi không phân biệt cho những ai hướng về nó. Núi dương dã nhưng không chút kiêu mạn, núi chào đón nhưng không dồn dã, núi đứng đợi con người đến với mình. Thế nhưng những ngọn núi cũng có sự khác biệt. Nói như Govinda, mỗi ngọn núi có một nhân cách và mỗi ngọn núi thiên đều có thần. Trong Con đường mây trắng, Govinda viết: muốn nhận rõ kích thước một ngọn núi, ta phải đứng ra xa nó, để thâu nhận dạng nó vào lòng ta, phải đi quanh nó. Để hiểu vui buồn của nó, ta phải biết quan sát nó trong mọi thời khắc của ngày, của năm. Lúc mặt trời mọc và lặn, giữa trưa và trong sự tĩnh lặng nửa đêm, trong những ngày mưa tối và dưới bầu trời xanh, trong tuyết mùa đông và giữa những cơn bão. Ai biết ngọn núi theo cách này, người đó sẽ đến gần với tính cách của nó. Nó có tự tính sống động và đa dạng như con người. Chú thích: trích tác phẩm Con đường mây trắng của Govinda. Bản dịch Việt ngữ của Nguyễn Tường Bách, nhà xuất bản Trẻ năm 1999. Hết chú thích. Và theo Evans Wentz, người đã sống rất lâu dưới chân Hy Mã Lạp Sơn, thì dãy núi dài trên 24.000 km này có gần chục ngọn núi thiên, và sự việc châu Á là gốc của mọi ánh sáng minh triết không hề là một sự ngẫu nhiên. Vùng này là cực Bắc Ấn Độ, giáp giới Trung Quốc. Những người cùng đi với tôi giơ tay giới thiệu ngọn này ngọn kia, cao bao nhiêu mét, chúng còn nằm trong địa phận Ấn Độ hay đã ở phía Trung Quốc. Tôi bỏ ngoài tai câu chuyện biên giới, không quan trọng gì, nó nằm ở đâu. Những ngọn núi này đâu phải để con người cai quản, chúng trường tồn với thời gian, còn biên giới quốc gia có thể vài mươi năm đã thay đổi. Thậm chí các dân tộc có thể biến mất trên hành tinh này, nhưng núi non vẫn còn. Hơn thế nữa, gốc của núi non là siêu thế gian. Những gì chúng xuất hiện cho ta thấy chỉ là một phần rất nhỏ của chúng, không thể đem chuyện thế gian mà đo lường chuyện siêu thế. Lần này tôi chưa được thấy Everest, nhưng chục năm về sau tôi sẽ thấy. Thế nhưng Everest chưa phải là thiêng liêng nhất, vì chiều cao chưa nói lên điều hệ trọng. Cách chỗ tôi đứng ngày đó chưa đầy 200 cây số đường chim bay về hướng đông bắc, có một đỉnh tên gọi là Ngân Sơn Kailash, chỉ cao 6.714 mét, nhưng đó là chốn thiêng liêng nhất, là trú xứ của thánh thần, là hiện thân của núi Tu Di trong thế giới vật chất này. Đây là ngọn núi mà cả Ấn Độ giáo lẫn Phật giáo xem là quan trọng nhất trong rặng Hy Mã. Đó là ngai vàng của thần Shiva của tín đồ Ấn Độ giáo và là mandala vĩ đại của Phật giáo Tây Tạng. Đỉnh của Ngân Sơn chính là trục của vũ trụ siêu hình. Đỉnh này tôi chưa được đến đảnh lễ, liệu đời tôi có ngày đến được đó chăng? Con sông Thiên. Thương nhân thường có quá ít thời gian, quá ít tâm trí. Họ dành thời gian để tính toán và tâm trí để phàn nàn nguyền rủa. Cuộc sống vốn đã đầy phiền muộn, thương nhân phương Tây đi công tác tại các nước châu Á lại càng gặp lắm vấn đề. Đối tác của họ thì phức tạp, thời tiết thì viêm nhiệt, khách sạn thì chật chội, môi trường thì ô nhiễm. Làm sao họ yêu được đất nước đó mà để tâm tìm hiểu? Một khi môi trường ô nhiễm thì những con sông là kẻ chịu bất hạnh trước nhất, là chỗ chứa rác khổng lồ. Tại những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay Bangkok, kênh lạch là những nơi mà dân chúng còn bịt mũi tránh xa, nói gì đến thương nhân. Đâu mấy ai biết những dòng nước hôi thối đó bắt nguồn từ những ngọn núi xa xôi, mà nguồn nước của chúng xanh hơn ngọc, trong vắt không chút bợn nhơ. Đến Delhi cũng thế, tôi ngán ngẩm thứ bụi vàng đeo bám áo quần, mùi xú uế luôn luôn có mặt trong không khí, và mỗi lần đi qua các cây cầu bắc ngang kênh lạch, tôi vẫn nhớ đến kinh Nhiêu Lộc trong thành phố của mình cũng không khác bao nhiêu. Thành phố nào hình như cũng xây dựng trên một con sông. Không hẳn như thế, tôi đã từng đi qua những miền sa mạc mênh mông ở Bắc Phi và thấy thế nào là vùng đất khô cằn trên thế giới. Đó là những vùng mà đi hàng trăm cây số, người ta cũng không hề thấy bóng dáng một con sông, một dòng lạch, chỉ toàn là cát và cát ngút ngàn. Trước mắt kẻ lữ hành như tôi, chân trời lại chân trời, toàn những cồn cát nối nhau xuất hiện. Ở vùng đất đó chỉ có loại bụi gai thấp nhỏ là có thể sống, chỉ có loài lạc đà mới chịu nổi cơn khát. Đến một vùng nọ, sau đoạn đường dài đầy cát, người ta dẫn cho tôi đi xem ốc đảo. Chúng là những điểm hấp dẫn của du khách. Trong ốc đảo, người ta hãnh diện chỉ cho thấy một vùng xanh tươi với đậu cải, cam mía, nhất là chà là. Tôi bỗng nhớ Việt Nam, đó hẳn là một vùng ốc đảo mênh mông với hàng chục ngàn con sông lớn bé. Châu Á khác Bắc Phi ở chỗ, nơi đây trời phú cho nhiều sông. Mỗi con sông là suối nguồn của cả một vùng kinh tế và cả một nền văn hóa. Con sông hẳn phải là bà mẹ nuôi dưỡng đời sống, nên ngày xưa mới đầu người ta tụ nhau bên bến sông, và trải qua bao thế kỷ mà thành phố xá. Thế nhưng con người sớm vô ơn bạc nghĩa với sông, xem sông là nơi tha hồ đổ xả, để rồi ngày nay qua sông người ta nặng lời nguyền rủa. Tôi cũng nguyền rủa mùi xú uế bốc lên từ các kênh lạch tại Delhi. Tôi không biết rằng các kênh lạch đó là những nhánh của sông Yamuna bắt nguồn từ Hy Mã Lạp Sơn. Trong huyền thoại Ấn Độ, sông Yamuna là hiện thân của con gái thần mặt trời Vivasvat. Nàng con gái Yamuna này lấy người anh sinh đôi của mình là Yama để trở thành cặp tình nhân đầu tiên của loài người. Ngày nay không còn mấy ai biết chuyện tình kỳ lạ này nữa. Những chiếc cầu bắc qua Yamuna trở thành các trục giao thông với dòng xe cộ chạy hối hả. Ngày nọ, trên một chiếc cầu của Yamuna, xe taxi mà tôi đi có lẽ đã gây một tai nạn chết người. Xe đang chạy, tự nhiên hư máy đứng lại. Ngồi băng sau nhìn lui, tôi thấy một chiếc xe gắn máy từ xa băng băng chạy đến. Người lái đội mũ sùm sụp vì trời mưa, xem ra không thấy xe hư, đang đứng yên trên cầu. Nỗi đau của tôi là thấy sờ sờ tai nạn sắp xảy ra mà không làm gì được. Một tiếng bụp khô rốt vang lên, người lái xe bay về phía trước dễ chừng 5-7 mét, quằn quại trên đường, mọi người chạy ào tới, không nói với tài xế một tiếng. Tôi mở cửa xách cặp bước ra khỏi xe, đi như chạy. Thần Vivasvat, hãy cứu độ người đó, còn tôi phải giữ thân mạng cho mình, lỡ có ai nóng tính hành hung tôi thì sao, dù sao tôi cũng có chút lỗi. Mong thay anh ta không chết, mong thay anh ta đến được sông Hằng mà tắm. Sông Hằng thì ra khá gần Delhi, chỉ cần đi khoảng 60 km là đến. Hằng Hà mà người Ấn gọi là Ganga. Ngày đến đó, tôi không ngờ đời mình có lúc được đến thăm con sông thần thoại này. Từ ngày hiểu, Hằng Hà sa số là cách nói trong kinh Phật. Nhiều như các sông Hằng, tôi gắn liền sông Hằng với Phật và xem đó là một huyền thoại. Đối với tôi, sông Hằng là biểu tượng của Phật giáo Ấn Độ. Ngày xưa, tôi có nghĩ đời mình sẽ thấy tháp Eiffel của Pháp, nhưng không nghĩ mình sẽ đến sông Hằng. Bởi thế tôi xúc động biết bao khi tài xế kêu lên, Ganga, sông Hằng đây sao? Thật không? Hỡi anh tài xế. Sông Hằng, con sông thiêng chảy từ ngón chân của thần Vishnu, bị buộc phải rời thượng giới mà đến giới trần gian là đây. Nhưng Hằng Hà sa số cát đâu tôi không thấy hạt nào cả. Đoạn này của sông Hằng mà tôi đến thăm lần đầu là thượng nguồn sông Hằng, đó là nơi nước chảy với lưu lượng rất mạnh, hai bên bờ không hề có cát, nước sông màu xanh lục, trên sông có chỗ nước sôi réo bạc đầu. Đoạn sông Hằng này là một nơi tấp nập người qua kẻ lại, du khách khá nhiều. Đây được xem là một đoạn sông thiêng nhất, hai bên bờ khá nhiều đền thờ. Và đúng như tôi chờ đợi, tín đồ Ấn giáo tắm gội rất nhiều dù trời đang lạnh. Thú vị thay khi thấy trẻ con bị cha mẹ dội nước lên đầu, chúng run cầm cập. Tôi nhớ thời thơ ấu của mình, chúng tôi cũng run như thế trong mùa đông khá lạnh của miền Trung. Tại sông Hằng, trẻ con miễn cưỡng để dội nước, miệng lầu bầu. Còn người lớn xuống sông bơi lặn, mặt mày thành khẩn, miệng lăm răm. Hai bên bờ sông, người ta xây kè xi măng với hàng chục dây xích sắt để tín đồ níu lại khỏi bị nước cuốn trôi. Con sông thiêng này xuất phát từ dãy Hy Mã. Nó có tới ba nguồn lớn, chúng chập nhau tại Dev Prayag và từ đó mới mang tên Hằng Hà. Một nguồn chính của Hằng Hà xuất phát từ Gangotri, cao 6.771 mét. Từ đây đến Veprayag, nhánh này mang tên Bhagirathi vì ngày nọ có một vị thánh nhân tên là Parigatha khẩn cầu con sông của thượng giới hãy hiện xuống cho cõi trần. Vì thế mà có sông Hằng và vì thế mà sông thiêng liêng bực dọc phải rời thiên giới. Hằng Hà chảy ra đến tận vịnh Bengal, xuyên qua vùng thánh địa Bihar, nơi bao nhiêu thánh nhân ra đời và hoạt động. Ngài Huyền Trang Tam Tạng đến thăm sông Hằng khoảng năm 630, viết trong Đại Đường Tây Vật Ký. Gần nguồn sông rộng khoảng 3 lý, đến cửa sông bề rộng khoảng 10 lý, nước sông xanh đậm, màu nước luôn luôn thay đổi. Ai tắm sông này, người đó sẽ được rửa sạch mọi tội lỗi. Ai chết ở sông này sẽ được sinh về cõi trời. Về sau, tôi đến Varanasi, đó là một thành phố phồn vinh suốt 2.000 năm qua, nơi có con sông Hằng chảy qua. Nơi đây, sông Hằng hết bực dọc, êm đềm, hầu như nước không chảy, bề rộng rất lớn, không biết đúng 10 lý không. Nhưng nơi đây tôi thấy cát, cát nhiều, vô tận. Ôi, có phải cát này cũng là cát mà Phật thấy cách đây 2.500 năm không, để có từ hàng hà sa số? Chắc đúng thế rồi, khoảng thời gian đó đối với con người là dài, nhưng thấm vào đâu, so với núi non đất cát. Hơn thế nữa, thời gian hầu như ngưng lại tại Ấn Độ. Bên bờ Varanasi, người ta vẫn đốt xác, vẫn tắm gội, vẫn thả tro theo sông, vẫn ngồi thiền định khi mặt trời vừa lên. Nơi đây chỉ cách vườn lộc uyển chưa đầy chục cây số, chỗ Phật giảng pháp lần đầu. Hỡi các hạt cát dưới chân ta, trong các ngươi, hạt nào có hân hạnh in dấu chân Đức Thế Tôn? Hy Mã Lạp Sơn không phải chỉ là nguồn của Yamuna và Hằng Hà, đó là nguồn của các con sông đầy uy lực của châu Á. Từ vùng Ngân Sơn xuất phát thêm 4 con sông lớn nữa, đó là Sangpo hay Brahmaputra, chảy về hướng đông ra vịnh Bengal. Nó được người Tây Tạng mệnh danh là chảy từ hàm ngựa. Nó chảy qua phía nam Lhasa, bọc quanh một đỉnh núi tuyết cao hơn 7.700 mét trước khi rời cao nguyên để đi về biển. Phía tây Ngân Sơn là chỗ xuất phát của sông Sutlej. Nó được xem như từ miệng voi Sutlej về sau hợp nhất với sông Indus, một con sông mạnh mẽ chảy về biển Ả Rập phía tây Ấn Độ. Indus được xem từ miệng sư tử, cùng với Brahmaputra là hai cánh tay khổng lồ ôm bán đảo Ấn Độ. Phía nam Ngân Sơn là chỗ xuất phát của sông Karnali, mang tên từ miệng chim công. Nó chảy dài đến Patna, hợp nhất với Hằng Hà gần đó. Patna ngày xưa tên gọi là Hoa Thị Thành, Pataliputra, nơi Phật thường ghé thăm và nơi sinh của hàng chục vị tất địa Siddhi của thế kỷ thứ 8 và thứ 9 sau công nguyên. 4 con sông lớn đó với 4 linh vật của các vị thiền Phật là một lẽ mà tại sao Ngân Sơn được xem là một mạng đà la vĩ đại, là hiện thân của núi Tu Di trong thế giới này. Phía đông của cao nguyên Tây Tạng là chỗ xuất phát của nhiều con sông lớn nữa, trong đó có Hoàng Hà, Trường Giang và Cửu Long. Hoàng Hà và Trường Giang là hai con sông trọng yếu nhất của Trung Quốc. Dòng chảy của chúng là quê hương của một nền văn hóa thâm hậu nhất của loài người mà về sau tôi sẽ đi thăm. Còn Cửu Long là nguồn sống của nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nếu lấy cao nguyên Tây Tạng làm tâm điểm, vẽ một vòng tròn bán kính chưa đến ngàn cây số, thì vòng tròn đó bao gồm tất cả nguồn cội của những con sông nói trên. Chỉ điều đó thôi đã gây cho tôi một lòng kính sợ đối với cao nguyên Tây Tạng, nóc nhà của thế giới. Đúng, không phải là ngẫu nhiên khi ánh sáng của minh triết loài người xuất phát từ vùng đất lạ lùng này. Tôi đã đến Cửu Long Giang, miền Tây Nam Bộ, và từng thấy con nước mãnh liệt của nó. Nguồn của nó không phải tầm thường, dòng sông đó là anh em với Hằng Hà, Trường Giang. Nó mang khí lạnh của Hy Mã, sức sáng của tuyết trắng, sự uy nghi của non cao, cái bí ẩn của các mạng đà la vô hình. Nếu nó có bị ô nhiễm thì cũng vì con người bạc nghĩa, thế nhưng dù thế nó vẫn nhân hậu sống theo người. Nó vẫn không hề mất tính thiêng liêng của nguồn cội, và vì tâm người ô nhiễm nên cảm nhận chúng nhiễm ô. Về sau, tôi còn đến Hằng Hà nhiều lần trên bước lữ hành tại Ấn Độ, cũng như sẽ có dịp đi dọc Trường Giang qua những vùng linh địa của Trung Quốc. Rồi lại, có ngày tôi đã đến cao nguyên Tây Tạng đi dọc sông Sangpo, chảy từ hàm ngựa và thở hít không khí loãng trên miền đất cao 4.000 mét trong mạng đà la vĩ đại của địa cầu. Một ngày nào đó, hy vọng tôi sẽ có dịp đến thượng nguồn Cửu Long, sẽ thấy một màu nước xanh lục như màu nước hằng hà, và sẽ nhớ về miền Tây Nam Bộ của mình.